Ta còn nghe nói Tiêu cục Trấn Viễn là quân đội lợi hại nhất Đại Khang chúng ta, quốc sư đại nhân có khả năng kêu gọi sấm chớp rời núi lấp biển. Lão Lưu nói, mấy người nhìn chỗ hoàng cung đằng kia, bây giờ thấy khói báo động quần quận, lúc nãy còn thấy ồn ào, chắc chắn là bị quốc sư đại nhân giáng đòn sấm chớp rồi. Quốc sư đại nhân vì cái gì? Sao lại muốn đánh Ngô bệ hả? Còn có thể vì cái gì nữa? Chắc chắn là quốc sư đại nhân nghe nói Ngô Vương tạo phản, phái người tới chỉnh đốn ông ta chứ còn gì. Lão Liêu hạ giọng nói, ngài nói quốc sư đại nhân lo cho dân, không thể chấp nhận một hạt cát nào. Ngô Vương dám tạo phản, còn dám thu thêm thuế của chúng ta, quốc sư đại nhân chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Quốc sư đại nhân thật sự sẽ làm chủ cho người dân chúng ta thật sao? Đương nhiên, mấy tháng gần đây đám trẻ hát đồng dao trên đường, các người nghe cả rồi đúng không? Chính là quốc sư đại nhân viết đấy. Cày đồng giữa buổi ban trưa, nông phu vẫn còn chết đói. Đúng đúng, chính là này, hai câu này. Lão Lưu nói, nếu không phải thật sự thương xót ba tánh chúng ta, thì sao có thể viết ra mấy vần thơ như vậy? Còn nữa, biết mùa xuân vì sao bệ hạ lại hạ chỉ giảm thuế không? Chính là bởi vì quốc sư đại nhân đã đánh bại đảng Hạng và thổ phiên ở Tây Bắc cùng Xuyên Thục, tiết kiệm cho triều đình một khoản bạc ban thưởng. Nói như vậy, quốc sư đúng là tấm lòng Bồ Tát. Ôi, sao nhà bay lên trời lại bay đi mất rồi? Thành trì của Ngô Vương không hề rộng, cũng không có nhà cao tầng, gần như tất cả dân chúng trong thành đều thấy được khinh khí cầu. Tuy rằng tầm ảnh hưởng của Kim Phi ở đất Ngô kém xa so với kinh thành và Xuyên Thục, nhưng dân chúng đông đúc, trong đó có rất nhiều thương nhân vào Nam ra Bắc làm buôn bán. Hiển nhiên có người đã từng nghe đến sự tích của Kim Phi. Thấy khinh khí cầu oanh tạc hoàng cung, người dân biết cờ của Tiêu cục Trấn Viễn sôi nổi phổ biến kiến thức cho những người khác. Vì thế, càng ngày càng nhiều dân chúng biết đến quốc sư đại nhân, biết đến sự tồn tại của Kim Phi. Nhưng điều khiến họ phải thất vọng là họ tưởng rằng quốc sư tới thì sẽ không phải nộp thuế má nặng nề nữa. Ai ngờ khinh khí cầu cho nổ hoàng cung xong, hô hào một lúc rồi bỏ đi. Nhưng bắt đầu từ ngày này, danh tiếng của Kim Phi dần dần lan rộng trong thành Ngô Vương. Rất nhiều người dân đều mong mỏi chờ đợi, ngóng trông Kim Phi đến tới đất Ngô. Sau khi xác nhận khinh khí cầu đã bay đi, các ngự tiền thị vệ mới kéo Ngô Vương ra khỏi tầng hầm. Vì vừa vội vàng bỏ chạy nên Ngô Vương bị té ngã, quần áo dính đầy bụi, châm cái cũng không biết bay tới nơi đâu, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Nhưng giờ Ngô Vương đã không rảnh lo những chuyện này, không màng thị vệ ngăn trở, ông ta bỏ lên ngọn núi giả cạnh đó. Nhìn từ ngọn núi giả, hoàng cung tràn ngập ánh lửa, đại điện nơi các văn võ bá quan lâm triều nghị sự, được các nhân viên hộ tống chăm sóc đặc biệt, lúc này đã bị thổi bay thành đống đổ nát. Đại điện này tương đương với Kim Loan Điện trong đời trước của Kim Phi, là biểu tượng cho địa vị của hoàng đế, bị thổi bay như thế này, gần giống như tát vào mặt Ngô Vương. Ngô Vương tức giận đến độ run rẩy cả người. Cái khinh khí cầu chết tiệt này ở đâu ra? Thị vệ cúi đầu im lặng không nói. Ngô Vương thấy không ai đáp lời, tức giận đạp cho thị vệ một cước. Còn thất thần làm gì? Phái người cưỡi ngựa đi đuổi theo cho ta, trẫm phải chém tên nghịch tặc này thành từng mảnh. Bệ hạ, ngài nhìn cái này trước đã. Thị vệ cẩn thận nhìn thoáng qua Ngô Vương, sau đó nâng một cái mảnh vải. Người của Tiêu cục Trấn Viễn bắn một phong thư tới trước đại điện, Chu đại nhân vừa mới đưa lại đây. Ngô Vương cầm lấy mảnh vải, sau khi xem xong thì sắc mặt càng trở nên khó coi. Nhưng ông ta không có nhắc đến việc đuổi theo nhân viên hộ tống nữa. Sau khi Kim Phi rút lui về Vịnh Sông, y đã bí mật cử một vài nhân viên hộ tống lèn vào thái ấp của Ngô Vương, chuẩn bị đến thời điểm mấu chốt sẽ chém đầu Ngô Vương. Sau này, xét thấy nếu Ngô Vương chết thì đất Ngô sẽ càng thêm hỗn loạn, y bèn hủy bỏ kế hoạch chém đầu, đổi thành răn đe. Nhân viên hộ tống nhắn lại trên mảnh vải rằng bọn họ vẫn còn mấy cái khinh khí cầu ở đất Ngô, nếu Ngô Vương phái người đuổi theo giết bọn họ hoặc lại phong tỏa sông Trường Giang để chặn tàu Tiêu cục Trấn Viễn thì khinh khí cầu sẽ âm thầm oanh tạc cung điện của Ngô Vương và dinh thự quyền quý vào ban đêm. Đây là uy hiếp trần trụi, hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng. Ngô Vương tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng ông ta thật sự sợ hãi. Thật ra Ngô Vương biết, nhân viên hộ tống rất có thể đang hù dọa ông ta. Xung quanh rất có thể không có bất cứ cái khinh khí cầu nào khác. Nhưng ông ta không dám đánh cược. Khinh khí cầu dễ dàng bay qua tường thành. Ông ta không có vũ khí chống đối trước tổ hợp khinh khí cầu và lựu đạn. Thậm chí không có biện pháp phòng bị, chỉ có thể bị động bị đánh. Cho nên, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn khinh khí cầu bay ra khỏi thành Ngô Vương, biến mất ở phương Bắc. Chuẩn lệnh xuống, bảo thủy quân dỡ bỏ trạm kiểm soát trên sông Trường Giang, sau đó lên bờ đợi lệnh. Ngô Vương cắn răng ra mệnh lệnh. Lúc này, trong lòng ông ta tràn đầy nhục nhã, nhưng lại bất lực. Kể từ khi phát hiện ra Kim Phi còn sống, ông ta đã hối hận vì tự xưng hoàng đế. Nhưng lúc đó, ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không có ý nghĩa gì. Ông ta chỉ có thể đặt hy vọng vào việc giết chết Kim Phi. Đáng tiếc, Kim Phi chưa giết được, mà ông ta suýt chút nữa bị Kim Phi diệt trừ. Lúc này, không có cơ hội để xoa dịu mâu thuẫn giữa ông ta và Kim Phi, Ngô Vương không thể đầu hàng như vậy được. Sau khi hạ lệnh cho thủy quân, Ngô Vương ngẩng đầu nói: "Đi tìm sứ giả của Sở Vương, Tương Vương đến đây. Ngoài ra đi triệu tập lục bộ tiến cung gặp trẫm." Tại Đông Hải, Kim Phi không chờ tin tức từ nhân viên hộ tống ở thành Ngô Vương, y thấy Thiết Trụy trở về thì lập tức dương buồm ra khơi. Có máy hơi nước điều khiển, chỉ không đến một canh giờ, thuyền đã đi từ xưởng đóng tàu đến cửa biển. Doanh trại thủy quân Đông Hải, Trịnh Chỉ Viễn bị giám nắng cháy đen, dẫn theo đội thuyền từ từ tiến vào bến thuyền thủy quân. Để tránh né ngự triệu của tứ hoàng tử, anh ta đã ra biển diệt cướp được mấy tháng rồi. Cướp biển chưa tiêu diệt được bao nhiêu mà lương thực của đội thuyền sắp chạm đáy, lần này là trở về để bổ sung tiếp viện. Bảo người bên dưới nhanh chóng làm việc, mau thu dọn đồ đạc, sáng mai tiếp tục ra khơi. Trịnh Chỉ Viễn sợ tứ hoàng tử biết anh ta trở về, dự định ở lại bến thuyền một đêm là đi ngay. Trong lúc sắp xếp người bốc hàng, anh ta hỏi giáo úy đang đến gần mình. Gần đây có xảy ra chuyện gì không? Chuyện này... Giáo úy sửng sốt. Mấy tháng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, anh ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ một chút, anh ta kể từ vụ Phùng Tiên Sinh công khai việc tứ hoàng tử soán vị lại còn cấu kết với thổ phiên. Người nói cái gì? Tứ... bệ hạ giết cha soán vị hả? Còn cấu kết thổ phiên tấn công xuyên thổ? Trịnh Chỉ Viễn dừng lại bước chân, cẩn thận nhìn xung quanh. Chuyện này mà người dám tùy tiện nói bậy thế à? Nếu bị người nghe được, người còn cần cái đầu của mình hay không? Trịnh Chỉ Viễn sinh ra trong một gia đình phú quý, cũng coi như tinh thông sách sử. Tứ hoàng tử cũng không phải là hoàng đế đầu tiên giết cha soán vị từ trước tới nay. Nhưng chuyện như này làm được chứ không nhắc đến được. Lỡ như bị tứ hoàng tử biết giáo úy thảo luận việc này với anh ta, cho dù tứ hoàng tử coi trọng thủy quân thế nào thì tuyệt cũng sẽ không để yên. Tướng quân, chuyện này đã truyền khắp Đại Khang, không còn là bí mật nữa. Giáo úy nói. Nếu không tin thì buổi tối ngài đi sân khấu kịch nhìn xem, tiên sinh kể chuyện toàn kể như chuyện bình thường. Bệ hạ chẳng lẽ mặc kệ sao? Trịnh Chỉ Viễn sừng sốt. Đối với hoàng đế giết cha soán vị mà nói, đây tuyệt đối là điều tối kỵ cả đời. Bệ hạ muốn kiểm soát, nhưng phải làm được thì mới tính chứ. Giáo úy nói. Tướng quân ra biển nên không biết. Ngô Vương, Sở Vương, Tường Vương, Tấn Vương, Tần Vương đều tạo phản. Khánh Hoài tướng quân và Khánh Hồng Nghiêu đại nhân tuy rằng không có hạ cờ luôn, nhưng cũng phái quân đến thẳng kinh thành. Tại sao lại như vậy? Trịnh Chỉ Viễn lầm bầm tự nói, đầy mặt kinh ngạc. Đại Khang sao lại biến thành như vậy? Anh ta mới đi được mấy tháng mà thôi, thật sự không thể tưởng tượng rằng sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sau đó thở dài nói, nếu Kim Tiên Sinh còn sống thì tốt rồi. Tướng quân, đây là điều ta muốn nói. Giáo úy nói, Kim Tiên Sinh đã trở lại. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đôi mắt Trịnh Chỉ Viễn lập tức trừng đến tròn xoe. Thuộc hạ nói, Kim Tiên Sinh đã trở lại. Giáo úy trịnh trọng nói, Kim Tiên Sinh đã trở lại. Trịnh Chỉ Viễn lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng. Người biết ta nói là Kim Tiên Sinh nào không? Là Kim Tiên Sinh của Tiêu Cục Trần Viễn. Giáo úy hỏi, Kim Tiên Sinh đã trở lại thật hả? Nhịp thở của Trịnh Chỉ Viễn trở nên gấp gáp. Nói cho ta biết chuyện là sao? Khoảng thời gian trước, ngài nói Ngô Vương đánh nhau ở Thượng Nguồn, về sau mới biết được, hóa ra Ngô Vương muốn chặn đứng đường về xuyên thục của Kim Tiên Sinh. Giáo úy nói, về sau ta phái người hỏi thăm một chút, hình như là Kim Tiên Sinh sống sót sau vụ đắm thuyền, nhưng lại sống trên đảo và được nhân viên hộ tống tìm thấy. Vốn dĩ, Kim Tiên Sinh muốn âm thầm về xuyên thục, nhưng không biết làm sao lại do gì tin tức bị Ngô Vương biết ngài ấy còn sống nên phái người điên cuồng vây công Kim Tiên Sinh. Vậy Kim Tiên Sinh bây giờ sao rồi? Trịnh Chỉ Viễn túm lấy bả vai giáo úy hỏi. Kim Tiên Sinh đánh không lại Ngô Vương, bèn lui về Đông Hải, hình như đến xưởng đóng thuyền nhà họ Hồng. Giáo úy trả lời. Chuẩn bị thuyền, ta muốn đi xưởng đóng thuyền. Sau khi lênh đênh trên biển mấy tháng, Trịnh Chỉ Viễn vốn muốn ngủ một giấc thật ngon. Sau khi nghe được tin tức, anh ta ước sao mình có thể bay thẳng đến xưởng đóng thuyền ngay bây giờ. Nhưng chưa lên thuyền thì có một lính thủy quân cưỡi ngựa chạy như điên đến. Tướng quân, tướng quân, trên sông xuất hiện một con quái thú. Quái thú gì? Trịnh Chỉ Viễn nhíu mày. Có phải nhìn thấy cá voi hay không? Anh ta ở Đông Hải bao nhiêu năm như vậy đã quen với cá voi, nhưng đối với nhiều người mới nhập ngũ, lần đầu tiên nhìn thấy một con cá lớn như vậy, quả thực sẽ khiến họ nghĩ đó là một con quái vật. Không phải cá voi, mà là một con quái thú trông y như chiếc thuyền. Cậu lính tỏ vẻ hoảng sợ nói. Con thuyền kia bốc khói trắng trên đầu, nó còn phát ra một âm thanh lớn rất đáng sợ, chạy cũng cực kỳ nhanh. Quái thú trông giống thuyền. Trịnh Chỉ Viễn quay đầu nhìn về phía giáo úy. Ngươi từng thấy quái thú nào như vậy chưa? Chưa từng. Giáo úy lắc đầu. Đi, đi xem. Trịnh Chỉ Viễn nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền đi đến bến thuyền, Trịnh Chỉ Viễn buộm tay che nắng, nhìn về hướng đông. Quả nhiên trông thấy một chiếc thuyền lớn nhanh chóng lao tới. Giây tiếp theo, sắc mặt Trịnh Chỉ Viễn cũng thay đổi. Con thuyền đang tới đúng như những gì cậu Linh nói. Nó trông gần giống hệt thuyền, nhưng nó phun ra làn khói trắng dày đặc từ trên nóc và phát ra những tiếng động lớn. Tốc độ cũng rất nhanh. Trịnh Chỉ Viễn ra tới nơi thì khoảng cách từ thuyền lớn đến bến thuyền còn có mấy dặm. Trong lúc anh ta quan sát thì nó đã chạy đến lối vào bến thuyền. Lúc này, Trịnh Chỉ Viễn đã xác nhận đây không phải quái thú gì cả. Nó là một loại thuyền mà trước nay chưa thấy. Địch bạn chưa rõ, Trịnh Chỉ Viễn sợ con thuyền bí ẩn sẽ tấn công bến thuyền. Anh ta định quay lại và ra lệnh cho hạm đội thủy quân chuẩn bị nghênh địch, lại bị giáo úy đứng bên cạnh kéo tay. Tướng quân, hình như là người của tiêu cục Trần Viễn. Ngài nhìn dưới làn khói trắng kia, có phải là cờ đen của họ không? Tiêu cục Trần Viễn. Trịnh Chỉ Viễn híp mắt nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Vừa rồi vì khoảng cách xa và làn khói trắng cuồn cuộn nên anh ta không thể nhìn rõ. Bây giờ thuyền lớn đã tiến vào, nhìn kỹ hơn, không phải là cờ đen của tiêu cục Trần Viễn thì là gì? Đúng là lá cờ của tiêu cục Trần Viễn, nhưng mà con thuyền này là sao đây? Trịnh Chỉ Viễn quay đầu hô. Dương cờ tín hiệu, ta muốn gặp Kim tiên sinh. Trên bờ, người cầm cờ nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng vung cờ, ý bảo thuyền lớn dừng lại. Trên thuyền, Kim Phi dẫn theo Vạn Hạc Minh và Mãn Thương ở phòng máy, giảng giải về máy hơi nước cho bọn họ. Ngày hôm qua, y nhận được tin tức từ Kim Xuyên, một đại quân thổ phiên ngụy trang đã lèn vào Kim Xuyên nhờ sự che đậy của đám nhà giàu địa phương muốn công kích làng Tây Hà. Tuy rằng đội trung minh kịp thời phát hiện chặn đánh cách đó hơn 20 dặm, nhưng nhân viên hộ tống hốt hoảng ứng chiến lại không có đủ lựu đạn và khinh khí cầu chi viện nên bị tổn thất nghiêm trọng. Chuyện này khiến Kim Phi ý thức được tầm quan trọng của truyền thừa. Nếu y có truyền nhân, kẻ nào dám công kích làng Tây Hà chứ? Thậm chí tứ hoàng tử cũng không dám xoán vị. Trước đây y bận rộn nhiều việc, không có thời gian để huấn luyện đệ tử đàng hoàng. Nếu y chết, rất nhiều kỹ năng sẽ bị thất truyền. Cho nên Kim Phi quyết định sau này phải dạy dỗ tốt các đệ tử của mình. Trên thuyền có động cơ hơi nước, thời gian rất nhiều, là cơ hội tốt nhất để giảng dạy tại chỗ. Khi y đang giải thích những bức vẽ cho Vạn Hạc mình thì Thiết Trùy chạy vào. Tiên sinh, thủy quân phát tín hiệu cờ, yêu cầu chúng ta dừng thuyền, bảo tướng quân của họ muốn gặp mặt. Trịnh Chỉ Viễn đã trở lại à? Kim Phi suy nghĩ rồi nói. Dừng thuyền đi, bảo Trịnh Chỉ Viễn lên thuyền. Xì xì, xì xì. Chiếc thuyền hơi nước từ từ dừng lại. Trịnh Chỉ Viễn nhanh chóng bảo binh lính thủy quân trèo mái trèo đuổi theo. Chạy đến bên dưới thuyền hơi nước, anh ta không vội vàng lên thuyền mà trèo vòng quanh thuyền một vòng lớn. Nhìn thấy trục sắt không vào nước ở đuôi thuyền, Trịnh Chỉ Viễn mơ hồ cảm thấy thuyền lớn có thể tự đi mà không cần gió. Có lẽ là có liên quan rất lớn đến trục sắt, nhưng anh ta không hiểu nguyên lý là gì. Sợ Kim Phi chờ đợi sốt ruột, Trịnh Chỉ Viễn không kịp nghiên cứu mà leo lên thuyền hơi nước theo chiếc thang dây được hạ xuống từ boong thuyền. Khi lên đến boong thuyền, đã thấy Kim Phi đang đứng cách đó không xa. Mấy lần gặp mặt trước đó, Kim Phi luôn nở nụ cười tươi, nhưng lần gặp mặt này, vẻ mặt Kim Phi rất nghiêm túc, có cảm giác bình tĩnh và uy quyền. Trịnh Chỉ Viễn vốn định chào hỏi như lần trước, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Kim Phi, anh ta không khỏi thấy tim mình đập mạnh. Anh ta trịnh trọng chắp tay hành lễ. Hạ quan Trịnh Chỉ Viễn, bái kiến quốc sư đại nhân. Trịnh đại nhân, ta đã không còn là quốc sư. Kim Phi cười nhạt nói, tước vị chức quan của ta đều đã bị đương kim bệ hạ phế bỏ. Không, Trần Trinh giết cha hành thích vua là hành vi đại nghịch bất đạo. Trịnh Chỉ Viễn ta tuy ở biên cương xa xôi, không thể lo được chuyện triều đình tranh đấu, nhưng luôn lý làm người đơn giản nhất không phải là không biết. Trịnh Chỉ Viễn lớn tiếng nói, Trần Trinh không phải là đương kim bệ hạ, thực sự là một nghịch tặc. Trịnh Chỉ Viễn chỉ nhận sắc phong của tiên hoàng. Trong lòng ta, tiên sinh vĩnh viễn là quốc sư của Đại Khang, vĩnh viễn là nhất tự Tịnh Kiên Vương do đích thân bệ hạ sắc phong. Kim Phi nghe vậy không khỏi hơi nhắm mắt lại. Trong lòng y, Trịnh Chỉ Viễn là một người xảo quyệt, nhưng bây giờ lại thể hiện lập trường kiên định như vậy, khiến Kim Phi không khỏi kinh ngạc. Trước mặt nhiều người như vậy, Trịnh Chỉ Viễn nói ra lời như thế này, chứng tỏ anh ta đã đứng về phe mình rồi. Trịnh tướng quân, ngài muốn gặp ta, có chuyện gì không? Sắc mặt Kim Phi dịu lại. Không có gì, chỉ nghe nói quốc sư đại nhân trở về bình an, ta đến đây thỉnh tội. Trịnh Chỉ Viễn quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nói, hạ quan không xử lý sạch sẽ bọn cướp biển, hại đại nhân bị bọn cướp biển đánh lén, xin đại nhân trách phạt. Dựa theo quy định, toàn bộ Đông Hải đều thuộc quyền quản lý của thủy quân. Kim Phi gặp cướp biển trên biển, nếu truy cứu thì Trịnh Chỉ Viễn, người phụ trách thủy quân, thực sự có trách nhiệm không thể trốn tránh được. Chuyện đó sau này hãy nói. Gần đây Đại Khang hỗn loạn, Chư Vương tạo phản, bọn cướp biển khó tránh khỏi sẽ lợi dụng sơ hở. Hy vọng Trịnh tướng quân canh giữ tốt bờ biển, đừng để xảy ra sự việc tương tự nữa. Kim Phi cúi đầu nhìn Trịnh Chỉ Viễn. Đặc biệt là xưởng đóng tàu nhà họ Hồng, nhất định không thể để mất, nếu không, đừng trách ta không niệm tình xưa. Dạ, hạ quan sẽ dùng hết sức lực khả năng bảo vệ Đông Hải, bảo vệ xưởng đóng tàu. Trịnh Chỉ Viễn nghe vậy, trên trán toát mồ hôi lạnh. Lời nói của Kim Phi vẫn thẳng thắn như thường. Đứng lên đi. Kim Phi gật đầu, ra hiệu cho Trịnh Chỉ Viễn đứng dậy. Viên đá trong lòng Trịnh Chỉ Viễn lúc này mới rơi xuống đất. Anh ta lau mồ hôi trên trán, đứng dậy. Nhưng anh ta không rời đi, mà có vẻ lưỡng lự muốn nói nhưng lại thôi. Trịnh tướng quân, vẫn còn chuyện gì nữa sao? Quốc sư đại nhân, xin hỏi, tại sao thuyền của ngài có thể đi mà không có gió vậy, lại còn đi nhanh như thế nữa? Trịnh Chỉ Viễn xoa tay hỏi. Chuyện này nói ra dài lắm, sau này hãy nói tiếp. Kim Phi liếc nhìn Trịnh Chỉ Viễn. Sau khi xử lý quân phản loạn xong, ta sẽ chú trọng phát triển thủy quân. Nếu ngài bảo vệ tốt Đông Hải, bảo vệ tốt xưởng đóng tàu, sau này các ngài cũng sẽ có thuyền lớn như vậy. Lý do sở dĩ y dừng thuyền để gặp Trịnh Chỉ Viễn chính là để gây sốc cho một kẻ xảo quyệt như Trịnh Chỉ Viễn, để tránh anh ta sẽ gây rắc rối ở Đông Hải. Bây giờ có vẻ như Trịnh Chỉ Viễn đã đi đúng hướng và mục tiêu của y cũng đã đạt được. Cảm ơn đại nhân, vậy ta không trì hoãn ngài nữa, hạ quan cáo lui. Trịnh Chỉ Viễn vui vẻ chắp tay lại, leo từ dây thang xuống trở về thuyền nhỏ. Kim Phi gật đầu, ra hiệu cho thuyền hơi nước khởi động lại. Trịnh Chỉ Viễn nhìn con thuyền chậm rãi rời đi, trong lòng nổi lên một cơn sóng lớn. Vừa rồi anh ta nghe thấy sát khí nồng nặc trong lời nói của Kim Phi. Trịnh Chỉ Viễn dường như nhìn thấy một cơn bão máu sắp trào dâng ở Đại Khang. Tốc độ của thuyền hơi nước càng lúc càng nhanh, không có cách nào phái một chiếc thuyền nhỏ đi trước dò đường được nữa. Vì lý do an toàn, sau khi thuyền hơi nước vào địa bàn của Ngô Vương, Kim Phi ra lệnh nâng một khinh khí cầu lên, dùng dây thừng buộc vào trên boong thuyền làm tháp canh. Khinh khí cầu gần như là vật đại diện của tiểu cục Trần Viễn. Đám quyền quý dọc bờ nhìn thấy khinh khí cầu rối rít báo cáo với Ngô Vương, hy vọng Ngô Vương sẽ phái thủy quân đến chặn thuyền hơi nước. Đáng tiếc Ngô Vương đã bị khinh khí cầu dọa sợ, đừng nói là phái thủy quân ra ngăn chặn, ông ta thậm chí còn sơ tán các trạm kiểm soát ở trên Trường Giang. Thuyền hơi nước chạy thẳng một đường đến vịnh sông nơi y từng trú ẩn trước đó. Bởi vì không có đèn pha, ban đêm không thể nhìn thấy được, Kim Phi không mạo hiểm đi đường, hạ lệnh cho thuyền hơi nước dừng lại dựa vào sát vịnh sông. Lần trước đi đi lại lại nhiều ngày như vậy mới đến được đây, bây giờ một buổi chiều đã đến nơi, thật sự là quá nhanh. Đường Tiểu Bắc viện vào lan can boong thuyền, mặt đầy phấn khích. Có thuyền tốc độ nhanh như vậy, trong vòng một năm ta đảm bảo sẽ kinh doanh dọc khắp bờ Trường Giang. Tiểu Bắc, phải nhìn xa hơn chút, đừng hạn chế ở Đại Khang. Lúc này tâm trạng Kim Phi đã tốt hơn nhiều. Trong đại dương rộng lớn có vô số kho báu, đó mới là nơi thi triển kỹ năng của muội sau này. Là đại lục châu Mỹ mà tướng công chàng từng nói sao? Đường Tiểu Bắc hỏi. Không chỉ riêng đại lục châu Mỹ, trong đại dương còn có rất nhiều hòn đảo, có đảo sản xuất hương liệu, có đảo sản xuất trái cây, còn có nơi ẩn chứa nhiều khoáng sản phong phú nữa. Kim Phi nói. Những thứ đó bây giờ đều là vô chủ, chỉ cần muội có thể tìm ra được, đó chính là của muội. Mặc dù đất đai của Hòa Hạ rộng lớn và giàu tài nguyên, nhưng không phải tất cả các mỏ khoáng sản đều có một số tài nguyên cũng rất khan hiếm. Kiếp trước, trong nước không chỉ gặp khó khăn về kỹ thuật mà một số tài nguyên quý hiếm cũng như vậy. Ở kiếp này nếu có thể, Kiều Phi không hy vọng con cháu đời sau của mình phải đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy nữa. Cho nên, y đã nghĩ xong xuôi, dù sao trên biển có rất nhiều hòn đảo nhỏ đều không có người ở. Nếu có thể, y sẽ mang càng nhiều khoáng sản từ nước ngoài về hơn, nếu không dùng hết thì lấp biển, để lại cho con cháu đời sau. Bác Thiên Tâm bước từ khoang thuyền ra, trong tay cầm một nắm quả mận. Cũng không biết là do ăn mấy tháng cá ở trên đảo thiếu vitamin hay là vì thèm ăn, bác Thiên Tâm trở về thì trở nên đặc biệt thích ăn trái cây. Khi lên thuyền, cô ấy bảo người mang theo vài giỏ mận, còn mang theo cả một túi trái cây sấy khô lớn. Nhìn thấy Kiều Phi và Đường Tiểu Bắc, cô ấy mỉm cười đi tới hỏi. Ăn không? Đường Tiểu Bắc nhận lấy một quả nhét vào miệng, nhưng Kim Phi lại xua tay. Chất lượng mận ở Đại Khang quá kém, ăn rất chua, chỉ nhìn thôi Kim Phi đã thấy vị chua trong miệng rồi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Bác Thiên Tâm nhét một quả mận khác vào miệng, vừa ăn vừa hỏi. Ta đang nghe tướng công nói chuyện ở nước ngoài. Đường Tiểu Bắc nói. Tướng công, chàng nói tiếp đi. Chê bằng về phòng rồi nói. Hôm nay, tâm trạng Kim Phi rất tốt, thấy không ai chú ý đến bọn họ, y đưa tay nhéo vào mặt Đường Tiểu Bắc. Đường Tiểu Bắc mỉm cười quyến rũ với Kim Phi, vươn tay kéo Bắc Thiên Tầm. Bắc Thiên Tầm hơi đỏ mặt, cúi đầu xuống đi theo cô ấy vào trong khoang thuyền. Kim Phi xoa tay, đi vào theo. Kể từ khi bị tập kích trên biển, Kim Phi đã luôn mang tâm trạng chán nản. Tuy rằng giữa y và Bắc Thiên Tầm đã sớm không còn bí mật gì, Đường Tiểu Bắc cũng một mực ghép đôi, nhưng Kim Phi vẫn chưa đề cập đến chuyện này. Bây giờ, thuyền hơi nước đã được chế tạo, khinh khí cầu và liệu đạn cầm tay đã dự trữ đủ. Trong vài ngày nữa, họ sẽ có thể quay trở về. Kim Phi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và quyết định giải quyết vấn đề này trước khi quay trở lại. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Bắc Thiên Tầm cuộn tròn trong lòng Kim Phi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù thân thủ cô ấy rất lợi hại, nhưng tư tưởng của cô ấy vẫn truyền thống như thời đại này. Lúc ở trên biển, trên thuyền cứu sinh chật trội, cô ấy không biết mình đã bị Kim Phi nhìn thấy bao nhiêu lần, cũng không biết đã nhìn thấy Kim Phi bao nhiêu lần. Trong lòng cô ấy sớm đã coi mình là người của Kim Phi. Nhưng Kim Phi chưa bao giờ chủ động làm gì, khiến Bắc Thiên Tầm cảm thấy bất an. Nhiều lần cô ấy tính đến việc trói Kim Phi lại để giải quyết chuyện này. Dù sao, bản thân cũng là một cô gái, Bắc Thiên Tầm cũng chỉ nghĩ thế thôi. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Ta cũng đã có đàn ông, sau này cũng có nhà, không biết phu nhân có làm khó ta hay không? Bắc Thiên Tầm thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng ngủ thiếp đi. Làng Tây Hà, Quan Hạ Nhi và Cựu công chúa ngồi trong sân hóng mát. Hôm nay Đường gia sẽ xuất phát, không biết chàng ấy đã đến đâu rồi? Vẻ mặt Quan Hạ Nhi đầy lo lắng. Không phải phu quân đã nói trong thư, tối đa 10 ngày nữa thuyền có thể về đến nơi sao? Nếu như mấy tên chết tiệt Ngô Vương, Sở Vương và Tường Vương gây rắc rối trên đường đi thì sao? Quan Hạ Nhi lo lắng nói. Trên đường Trinh Đại Ca ra Đông Hải, bọn họ gây rắc rối khắp nơi. Đừng lo lắng, phu quân đã nói, chàng mang theo rất nhiều khinh khí cầu và liệu đạn từ Đông Hải về, bọn họ ngăn cản không được đâu. Cựu công chúa an ủi. Hy vọng là vậy. Quan Hạ Nhi thở dài. Sao thế? Nhớ phu quân à? Cựu công chúa thấy Quan Hạ Nhi không có hứng thú lắm, mỉm cười trêu chọc. Nói bậy gì đấy? Quan Hạ Nhi đỏ mặt vỗ cựu công chúa. Ở đây không có người ngoài, hơn nữa nhớ phu quân thì có gì phải xấu hổ? Cựu công chúa mỉm cười nói. Ta cũng nhớ phu quân, nếu tỷ tỷ không nhớ thì khi phu quân trở về, mấy ngày đầu chàng ấy sẽ thuộc về ta đó nha. Không biết xấu hổ. Quan Hạ Nhi nhéo cánh tay của cựu công chúa nhưng không buông tay. Lúc mới đầu, đứa con của cựu công chúa đã mất, điều này làm cho Quan Hạ Nhi rất khổ sở, cho nên cô đã hạ quyết tâm, lần này Kim Phi trở về, mặc kệ y lấy cớ gì, y đều phải để lại người thừa kế mới được. Đó là lý do tại sao cô lại không đồng ý với cựu công chúa. Cựu công chúa đang định lên tiếng thì Thẩm Nhi đang đứng ở một bên đột nhiên hét lớn. Điện hạ, chạy mau! Cô ấy vừa hét vừa chạy như điên về phía cựu công chúa.